Chương 4099 Thánh Linh Thiên Đỉnh. Nhìn chung vực tổ vương lấy bảo đỉnh, một số người kinh kêu Thánh Linh Thiên Đỉnh. Có lão tổ hít một ngụm khí lạnh, hai tổ khí của trung vực thánh địa xuất hiện nơi đây. Nhìn trung vực thánh nữ cùng tổ vương, mỗi người lấy một tổ khí, nhiều người hâm mộ ghen tị. Hai tổ khí, họ có nội tình rất thâm sâu, e rằng Nguyên Tiên Ma Đạo Thống không phải môn phái truyền thừa có nội tình như vậy. Hèn gì đám người họ hùng hổ dọa người cho rằng có thể giết nhóm Lý Thất Dạ trong hành cung, mang tổ khí đến. Đám họ đúng là có nội tình cường đại, thực lực làm người ta sợ hãi, đồ đại người khác đúng là không sống ra khỏi hành cung được. Tiếc rằng họ gặp đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Nhìn cảnh này mọi người hiểu được trung vực thánh nữ suy tính tỉ mỉ, không tiếc đặt cược mạng sống tranh thủ thời gian cho trung vực tổ vương chuẩn bị một kích hết sức. Trung vực thánh nữ đang tranh thủ thời gian cho trung vực tổ vương. Trung vực thánh nữ trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ, ta sắp ra tay. Lý Thất Dạ nhắm mắt không nhúc nhích như đang ngủ, ta chờ. Trung vực thánh nữ hít sâu biểu tình đanh lại. Ong ong ong ong, người trung vực thánh nữ phun ra nuốt vào ánh sáng huyết khí cuồn cuộn, chân khí tuôn ra. Rào rào, chớp mắt trung vực thánh nữ tấn công, nàng thôi diễn đại đạo diễn hóa vạn pháp vượt tiên tác, trong tay nàng hóa thành chân long gầm lên lao vào Lý Thất Dạ. Trong khoảng khắc, chân long quấn quanh giáng xuống, quỹ tích đại đạo không thể nắm bắt. Đại đạo ảo diệu vô song, từng mắt xích lối với nhau, không chỗ không ngờ vừa khớp. Không gì không được, mặc cho người dùng công pháp gì bỏ dậy, dùng bí pháp bí thuật nghênh chiến. Khi bị các tia đại đạo trói lại thì sẽ bị khóa cứng, chân long quấn chặt người người. Khi chân long quấn lấy các tia đại đạo xiết lại, con lão tổ hét to một tiếng. Truy tiên khấu, dù rằng phược tiên tác không thi triển lên người họ, nhưng khi nhiều người cảm giác hồn phi phách tán của mình bị hút mất, đại đạo bị trói, người mềm nhũn không thể nhúc nhích. Nhiều người thầm kinh dị, quá đáng sợ, vượt tiên tác không trói người của mình, nhưng họ có cảm giác như thế tưởng nghĩ rằng nếu thực tròng lên người thì đáng sợ biết bao. Nếu bị trói lại e rằng, mặc kệ người xâm lược không có chút sức lực phản kích. Nhưng mà trung vực thanh nữ có công pháp ảo diệu vô song đến đâu, đều uổng công vì Lý Thất Dạ không nhúc nhích, mặc kệ vượt tiên tác trói người của mình. Lý Thất Dạ bị vượt tiên tác trói chặt không thể nhúc nhích chút nào. Nhìn Lý Thất Dạ bị phược tiên tác trói chặt, trung vực thánh nữ thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng nghĩ nhiều. Thì triển truy tiên khấu thuật tuyệt thế vô song, vì sợ Lý Thất Dạ né tránh, sợi dây thừng của mình không trói hắn được. Nay xem ra trung vực thánh nữ nghĩ nhiều, hắn chẳng né tránh, mặc kệ nàng trói, dù nàng không thi triển truy tiên khấu tuyệt thế vô song cũng thể tùy tay trói Lý Thất Dạ. Phược tiên tác đã trói Lý Thất Dạ, sau khi nó trói thì mặc kệ Lý Thất Dạ có thần thông cỡ nào cũng không thể phùng thoát, chỉ có nước bó tay chịu trói mặc người ta xử. Nhìn cảnh đó, có cường giả lấy lại tinh thần xéo lên. Trùng vực thánh nữ chơi chiêu này rất thông minh, nhiều người từng lo cho nàng, khi thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái khen, đúng là cách làm thông minh. Trùng vực thánh nữ làm thông minh, nếu mà nàng chấn giết Lý Thất Dạ, dù có tổ khí cũng chưa chắc bị thương hắn được. Quan trọng nhất là chỉ bị thương Lý Thất Dạ thì không đổi được đại cục. Nếu mà trung vực thánh nữ nương cơ hội này dùng phược tiên tác trói Lý Thất Dạ, khiến hắn bó tay chịu trói mặc người ta làm thịt. Có lão tổ cảm khái trung vực thánh nữ dùng chiêu này đặc sắc. Sư tổ hộ sơn tông quát sơ sẩy, chiêu này hắn tính sai. Một bất hủ chân thần chậm rãi nói, phược tiên tác là dây thừng vô thượng của thủy tổ để lại, truy tiên khấu là bí thuật vô thượng, bị phược tiên tác dùng truy tiên khấu trói lại, không thể tránh, càng không thể gỡ, trừ khi người cũng luyện truy tiên khấu. Mọi người đã biết rằng phược tiên tác là thủy tổ trưởng sinh lão nhân để lại, làm tổ khí, uy lực lớn biết bao, bị nó dùng trói lại, e rằng người có mặt ở đây không ai thoát được. Có đại giáo lão tổ biểu tình nghiêm túc nói, đây không đơn giản là trói, nếu bị nó giết chặt tương đương với thêm vài cái vòng trên đạo hạnh, chấn áp đại đạo người, mặc kệ ngươi thực lực mạnh cỡ nào chỉ vô ích. Thực sự là trói tay gà không chặt, mặc người ta làm thịt. Quả nhiên trùng vực thánh nữ trầm giọng quát, giết kít. Vực tiên tác giết chặt người Lý Thất Dạ, dây thừng lún sâu vào thịt như muốn giết gãy hắn. Lý Thất Dạ bị giết chặt nhướng mày, đúng là rất mạnh, Bình khí lão già chế tạo gây gớm thật, cứ giết tiếp thì là gãy xương ta. Nhìn Lý Thất Giả bị Phượng Tiên Tắc giết, mọi người cảm thấy lần này hắn chạy trời không khỏi nắng, thật trói hắn lại. Có cường giả thế hệ trước nhìn Lý Thất Giả bị hạ Phượng Tiên Tắc trói cũng không thể nhục nhịch, cho rằng hắn hết đường gỡ. Đệ Nhất Hùng nhìn quá chảnh mạng bị lật thuyền trong mương rồi, có đại nhân vật lắc đầu tiếc cho hắn. Lúc nhà sơ sai hắn đi nhờ một bước thua cả bàn cờ, sẽ thành tù nhân của Trung Vực Thánh Địa. Đáng tiếc hắn vốn có thể nắm đại thế. Có người lạnh lùng cười, đây là việc của việc ngông cuồng tự phụ. Hắn sơ sai như thế thì cho hắn chết có ý nghĩa. Nhìn thấy Thất Giả bị Phượng Tiên Tắc siết chặt, Trung Vực Thánh Nữ tờ phào nhẹ nhõm. Ít xa nó có hiệu quả, lúc trước nàng còn lo rằng nó vô hiệu với Lý Thất Giả. Xem ra nàng nghĩ nhiều. Tổ khí có khác uy lực rất lớn, cường giả không thể nào nghiền ngẫm. Ẩm vang tiếng nổ điếc tai, thánh linh thiên đỉnh của Trung Vực Tổ Vương tuôn ánh sáng vô cùng vô tận, ánh sáng cực kỳ thánh khiết. Chớp mắt ánh sáng thánh khiết đánh vào bầu trời, trên trời ánh sáng thánh khiết như xuyên thời không. Ong ong ong ong ong, bầu trời mở ra cánh cửa, mở ra quốc gia thần thánh vô thượng nổi lên. Chương 4100. Trong quốc gia này biển người đông nghẹt, những người đó không phải phàm phu tục tử, mỗi sinh linh đều là thánh linh vô thượng, thần thánh cao thượng cực kỳ thuần khiết. Người họ toát ra hơi thở thần thánh vô thượng bằng bạc vô tận, có thể tịnh hóa thế giới. Khi quốc gia thần thánh như vậy mở ra, rắc xuống vô số ánh sáng thánh khiết. Trong hành cung có xác chất cao như núi, máu chảy thành sông, nhưng khi ánh sáng thánh khiết chiếu xuống cao như núi, máu chảy thành sông thì vết bẩn được tịnh hóa. Tất cả thần thánh cao thượng, cảnh tượng kỳ tích diễn ra trong xác chết chất thành núi, phát ra tia sáng thánh khiết bao trùm các xương, có bóng sáng mờ nhạt lần lượt đứng lên. Những cái bóng mờ mà nhạt đúng là đệ tử Trung Vực Thánh Địa đã chết trận. Trong họ như được siêu độ, họ theo ánh sáng thánh khiết chậm rãi bay lên trời, bay vào thiên quốc, trở thành một phần của chúng sinh thiên quốc. Nhìn cảnh tượng thần kỳ mà quỷ dị, có người sợ hết hồn rợn tóc gáy. Chuyện gì thế này? Một chân thần cổ xưa nghiêm túc nói, đây là siêu độ. Đồn rằng thánh linh thiên đình là báu vật tùy tổ chế tạo để siêu độ vong linh. Trong nó từng siêu độ vạn ức vong linh, tịnh hóa thành một phần của thánh linh thiên đình, thành tựu lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Sau này nó được chuyển cho Trung Vực Thánh Địa, không chỉ là bảo vật đỉnh siêu độ vong linh, còn là tổ khí cực mạnh. Nếu điều khiển lực lượng trong thánh linh thiên đình có thể khiến cho mình chớp mắt mạnh mẽ. Nói tới đây, biểu tình chân thần này cực kỳ nghiêm trọng. Ở thời đại xa xưa, trường sinh lão nhân từng dùng nó để siêu độ phong linh, nghịch thiên không gì sánh bằng, khiến thánh linh thiên đình có lực lượng thánh khiết khủng bố vô cùng. Nay Trung Vực Tổ Vương nắm giữ lực lượng này, thực lực lão tăng đến đẳng cấp khác, khiến lão trong khoảng khắc có lực lượng của kỷ nguyên bất hủ. Trong khi mọi người giật mình về thánh linh thiên đình, giọng Lý Thất Giả lại lạnh nhạt nói, Tổ Vương, các người chuẩn bị xong rồi thì tới lượt ta ra tay. Lúc này Quách Giải Tể đã cứu hết nhóm Lý Kiến Khôn. Lý Kiến Khôn nói chuyện nằm lòng, Trung Vực Thánh Nữ lạnh lẽo nhận ra không ổn. Ngươi, nàng là Đăng Thiên Chân Thần cửu trọng thiên, bản năng cảm giác nguy hiểm. Lý Thất Giả bị Phượng Tiên Tắc trói, thế mà vẫn duỗi tay cầm trường kiếm đặt trên đùi. Nhìn hắn vươn tay cầm trường kiếm, Quách Chân Thần hoảng sợ hét to, không thể nào! Trung Vực Thánh Nữ biến sắc không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Vì trước đó Trung Vực Thánh Nữ có thử nghiệm, nếu mà bị Phượng Tiên Tắc trói thì các lão tổ Trung Vực Thánh Địa cũng bó tay không thể vùng vẫy. Nhưng lúc này Lý Thất Giả lại không bị ảnh hưởng gì, dù Phượng Tiên Tắc siết trên người hắn vẫn ung dung tùy tay cầm kiếm. Lý Thất Giả cười khẽ, đỡ một kiếm của ta. Trường kiếm thủy chém xuống Trung Vực Thánh Nữ. Trung Vực Thánh Nữ biến sắc hoảng sợ kêu, nguy rồi! Phút chốc nàng lùi ra sau, tốc độ nhanh nhất diễn biến vô thuật, vô thượng thuật phòng ngự, ầm vang các con chân long bay lên vọt bản cứ cạnh nàng, muốn chặn nhát kiếm chém. Trung Vực Thánh Nữ không chỉ là phòng ngự bấy nhiêu, đinh đinh đinh, áo giáp dày phủ trên người, thần thuẫn cổ xưa hiện ra trước mặt, các thần thuẫn cổ xưa bảo vệ nàng kín kẽ. Bùm vang, Lý Thất Giả là chém kiếm xuống, mặc kệ chân long nhảy lên bàn cứ cũng vô ích, kiếm chém xuống, chân long bị chém đầu. Bùm vàng, các thần thuẫn cổ xưa bị chém nát. Một kiếm đáng sợ là mặt trùng thần Trung Vực Thánh Nữ trắng bệch. Vào lúc mạng sống Trung Vực Thánh Nữ chỉ còn là treo màng, chỉ màng treo chuông, Trung Vực Tổ Vương đã chuẩn bị sẵn, giống to, đừng vội cuông, Khoảng khắc ánh sáng thánh khiết vô cùng vô tận bao phủ trung vực thánh nữ, âm vang dựng lên thánh tường cực kỳ thần thánh. Thánh tường vượt qua ngàn vạn năm thời gian, vượt xa xưa, muốn bảo vệ trung vực thánh nữ trong đó. Mọi thứ như chứng lại, mọi người cảm giác tim đập, lỗi nhịp. Họ trợn mắt cố gắng xòe tròn mắt ra nhìn từng chi tiết trước mắt. Trong khi mọi người nghẹn thở răng rắc, một tiếng thần tường thành thánh khiết bảo vệ trước mặt trung vực thánh nữ vỡ, rầm một tiếng thần tường vỡ nát. Mọi người thấy được giữa trán trung vực thánh nữ có một vệt máu nhỏ, giọt máu ứa ra, rào rào. Khi mọi người chưa phản ứng thì nửa bên người trung vực thánh nữ đã tách lìa, máu và nội tạng rơi đầy đất. Lúc sắp chết nàng trợn to mắt, dù là chuẩn bị trong lòng không ngờ là cái chết đến nhanh như vậy. Nhiều cường giả tu sĩ trẻ tuổi hét to, không, có cường giả tu sĩ lòng mến mộ không chấp nhận được kết cục. Một mỹ nữ tuyệt trần không hồng phấn giai nhân cuối cùng chỉ là xương khô, phong hoa tuyệt thế, đẹp nhất trên đời không thể tồn tại. Những kết cục này trung vực tổ vương sống to, lửa giận ngút trời như lão tổ bão tố. Người Lý Thế Giả đặt trường kiếm trên chân, kết cục như vậy chẳng phải nằm trong dự đoán sao, có gì phải giận? Từ khi nào Phược Tiên Thác đã bị gỡ bỏ nằm trong tay? Nhìn trước mắt, bao nhiêu người hút một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy. Bị Phược Tiên Thác giết chặt, Lý Thế Giả không hề chịu ảnh hưởng, trường kiếm chém ra vẫn vô địch khủng bố biết ba. Có lão tổ nổi ra gà dùng mình nói, Phược Tiên Thác không cho hắn được, nó là tổ khí vậy mà không có hiệu quả với hắn. Thật ra không chỉ mình lão tổ này bị hù sợ, nhiều lão tổ đại giáo bất hủ chân thật cũng nổi hết da gà da vịt, hút một ngụm khí lạnh. Nên biết rằng nó là tổ khí, thử hỏi tất cả cường giả cao thủ có mặt tại đây ai tự ti bị Phược Tiên Tác giết chặt còn có thể ra tay, càng đừng nói sống Lý Thất Gia không bị ảnh hưởng. Trong khi mọi người là bất hủ chân thần mạnh mẽ nhất, bao gồm trung vực tổ vương đều nhận không thể làm được, nhưng Lý Thất Gia thì có thể. Trung vực tổ vương hét chói tai, không nghiền xương người thành cho thì trung vực thánh điện chúng ta thể không bỏ qua. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Trung vực tổ vương nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ không chỉ giết nhiều đệ tử cường giả trung vực thánh địa, giờ còn giết luôn cả truyền nhân của họ. Chương 4101 Hồng Vấn Xương Khô. Lão tổ như trung vực tổ vương nhìn trung vực thánh nữ lớn lên, xem nàng như ruột thịt của mình, tình cảm sâu đậm. Hôm nay Lý Thất Dạ giết trung vực thánh nữ trước mặt lão, hắn muốn cứu nàng mà không thể làm được. Hỏi sao lão không hận thấu xương, lửa giận ngút trời? Lý Thất Dạ lại cười khẽ, ta chờ đây. Lý Thất Dạ đã phất nhẹ trường kiếm tùy ý nói, nhưng nghe rằng trung vực thánh địa các ngươi không có thực lực này. Nếu ta muốn thì ta một người một kiếm vào trung vực thánh địa là có thể đổ diệt các ngươi. Câu đó khiến vô số người ớn lạnh sống lưng. Mọi người thấy cảnh tượng khủng bố, Lý Thất Dạ một người một kiếm lao nhanh vào trung vực thánh địa, nơi hắn đi qua là biển máu ngập trời. Cuối cùng trung vực thánh địa trở thành đống phế tích, xác chết la liệt. Một kiếm của Lý Thất Dạ làm nguyên trung vực thánh địa thành tro bụi. Khó khăn lấy lại tinh thần, nhiều người dùng mình. Có bất hủ chân thần không nghi ngờ thực lực Lý Thất Dạ nói, hắn thật có làm được. Bất hủ chân thần này tin rằng miễn hắn muốn thì có thể đồ diệt nguyên trùng vực thánh địa. Một số lão tổ đại giáo nổi ra gà thì thào, mọi người đều đã đánh giá thấp thực lực hắn. Lý Thất Dạ cầm trường kiếm chỉ tới trước lạnh nhạt, giờ đến lượt ngươi, nên tiến ngươi lên đường. Tiếc rằng trước khi chết các ngươi còn không biết mình sai ở đây. Mắt trung vực tổ vương sắc bén, sắc khí ngập trời âm âm. Sai, kẻ giết đệ tử trung vực thánh địa đáng chết không tha, không có đúng sai. Lý Thất Dạ cười, nói rất hay, đáng tiếc rằng ngươi vĩnh viễn không biết, ta không kiếm chuyện với người khác thì chư thiên thần ma nên là biết ơn, dám gây sự với ta là máu chảy thành biển. Trung vực tổ vương biểu tình cực kỳ khó xem quát to, nhiều lời vối một trận chiến thấy sống chết. Dứt lời là vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất như lún xuống, âm âm âm âm một chuỗi tiếng nổ không ngớt bên tai, không khí run rẩy. Ngước lên thấy quốc gia thần thánh bên bầu trời chậm rãi chìm xuống. Tốc độ quốc gia thần thánh chìm xuống trông rất chậm, nhưng thật ra là chỉ chớp mắt. Nó ngừng lại trên đỉnh đầu trung vực tổ vương rồi nhập vào người lão. Quốc gia như hồ nước bao trùm hắn. Khi mọi người chưa phản ứng thấy Quốc gia thần thánh chớp mắt hợp nhất với trung vực tổ vương. Xèo xèo xèo, nghe như hắn hút khô hồ nước, nguyên quốc gia thần thánh dùng nhập vào người lão. Bùm vang tiếng nổ điếc tai lay động cửu thiên thập địa, khi trung vực tổ vương hút khô lực lượng nguyên quốc gia thần thánh, người lão tuôn ra lửa thần ngập trời. Từ người trung vực lão tuôn ra ánh sáng thánh kiết, không còn mềm nhẹ ung dung mà tràn ngập thô bạo như bão tố đáng sợ nhất cõi đời, xé nát mọi thứ trên thế gian, nghiền nát tất cả. Toàn thân lão tỏa ra hơi thở vô cùng tàn bạo như thánh linh hỏa chúng sinh, một thánh linh phức tạp tràn ngập hơi thở thô bạo. Ong ong ong ong, sau lưng trùng vực tổ vương chậm rãi dương các đôi cánh ánh sáng vô cùng thánh khiết, mỗi đôi cánh ánh sáng như có thể cắt đứt tất cả luân hồi trên đời, chém xuống âm dương vô cùng sắc bén. Khi tất cả ánh sáng giãn ra, từng đôi cánh ánh sáng này nghe mắt che lấp bầu trời, mỗi đôi cánh ánh sáng cực kỳ to lớn, nhẹ vỗ dấy lên bão tố sang khắp thiên địa. Có người điểm cánh ánh sáng sau lưng trung vực tổ vương kinh kêu, 108 đôi cánh ánh sáng. Còn lão tổ bác học nhìn trạng thái lúc này của tổ vương nghiêm túc nói, đây là thánh linh báo thù, đồn rằng thánh linh thiên sứ chân thần vô địch cõi đời, sánh ngang thủy tổ, mỗi đôi cánh ánh sáng có thể nháy mắt chém giết trừ thiên thần ma. Nhìn trạng thái này không biết ai đặt câu hỏi, có giết được đệ nhất hung nhân không? Mọi người nhìn nhau tất cả thừa nhận rằng lão trong trạng thái vô cùng đáng sợ. Mọi người đều không đánh lại lão, dù có là kỷ nguyên bất hủ ra tay cũng chưa chắc. Bất hủ chân thần mạnh nhất trong đám người nhìn trung vực tổ vương, lúc này do dự không dám khẳng định. Khó nói, nếu đổi lại lúc khác, họ sẽ xác định hắn trong trạng thái này đương nhiên giết không tha. Nhưng mà đệ nhất hung nhân quá nghịch thiên, yêu nghiệt không thể tưởng tượng, hắn cầm kiếm trong tay vô địch thiên hạ. Hơn nữa mọi người thấy, đệ nhất hung nhân chỉ là từ đầu đến cuối một kiếm vô địch, chém nhát kiếm, dù ai đều chỉ một nước chết. Nên là có người chưa có ấn tượng cụ thể về thực lực hắn, chứ biết rằng hắn sâu không thể lường. Trung vực tổ vương nhìn chín tầng trời há mồm, phun trần ngôn, thành như thiên lôi ôm ôm vọng xuống. Người đáng chết, thần uy cường đại như vậy, người đạo hạnh cạn đụng phải, không cần lão ra tay, bị chấn áp cũng đủ làm sụi lờ dưới đất không gượng dậy nổi. Lão thét dài sát ý ngập trời, giết! Trung vực tổ vương gầm giống, 108 đôi cánh ánh sáng sau lưng cùng vỗ, âm âm âm âm, tiếng nổ lay động thiên địa, 108 đôi cánh ánh sáng vỗ đập thiên địa, dưới đến bão tố vô cùng đáng sợ, vô số tia chớp chốt xuống điên cuồng quất vào Lý Thất Giả. Đinh, trước mắt 108 đôi cánh ánh sáng hóa thành thiên nhân chi nhánh từ trên 9 tầng trời chém xuống, phán quyết Lý Thất Giả tử hình. Khi tất cả ánh sáng chém xuống, để lại vệt trời đáng sợ, dường như là khung trời bị từng đôi cánh ánh sáng chém đứt. Hơn nữa, lúc 108 đôi cánh ánh sáng chém xuống, thiên trì nhẫn hóa thành thiên là địa phóng, mặc ngươi chắp cánh cũng khó bay, nó có thể nghe mắt cắt người thành vô số mảnh vụn. Đòn sát thủ của lão không chỉ bấy nhiêu, bùm vang thánh linh thiên đỉnh trong tay trung vực tổ vương phóng lớn vô hạn, nó trở thành khung trời, vang ra tiếng nổ điếc tai. Thánh linh thiên đỉnh đè xuống, nghiền nát chư thiên vạn vực vỡ tan. Thánh linh thiên đỉnh đáng sợ chấn giết, bù một tiếng không gian chỗ Lý Thất Giả hóa thành một mịn chân không. Mọi người thấy cảnh này đều hoảng sợ, mạnh quá, vì trung vực tổ vương một kích oanh sát dường như nguyên luân hồi sơn thành trở nên thật nhỏ bé, tùy thời tan vỡ. Lực lượng khủng bố tứ rằng bao đệ tử tu sĩ đạo hạnh mỏng manh, đôi chân mềm nhún quỳ dưới đất không bò dậy nổi. Chương 4102, một kiếm chém tổ vương. Nhìn một kích đáng sợ, có bất hủ chân thần bình luận, một kích kia đã có thực lực kỷ nguyên bất hủ, một kích vô địch. Trung vực tổ vương đánh một kích cắt đứt không gian, chấn áp bát phương, nghiến nát cửu thiên thập địa, chém giết trừ thiên thần linh. Cũng nói bất hủ chân thần mà cảm giác thần hồn run rẩy, không thể tranh phong công cách đối kháng. Hắn không phải loại thùng giống kêu to, là một trong những lão tổ mạnh nhất trung vực thánh địa, với một kích cuồng mánh vô song, dù có là trung vực tổ vương tiếu ngạo điện mà đại thống. Đối diện một kích như thế, lòng nhiều người trầm run lên, bao người hồn phi phách tán, có người rên rỉ. Lý Thất Giả tấn công, trường kiếm gác trên trần, đinh một tiếng ngân vang, kiếm đạo 9 tầng chờ một kiếm chém ngược. Kiếm tuôn ánh sáng như ngược dòng thác đổ, như ngân hà đảo ngược, trong kiếm này cất chứa ức vạn ngân hà ánh sáng vô số, bao gồm nhát kiếm, một kiếm chém ngược chặt đứt vũ trụ, chém đứt cõi trần, một kiếm chém chết càn khôn, một kiếm bình vạn cổ, diệt cửu châu, vô địch. Có đời chỉ có một nhát đó, chư thần chúng đế trở nên nhỏ bé. Bùm vang, tất cả chìm trong tĩnh lặng. Một kích rực sáng cho lòa bị mù lòa, mọi người không thấy trước mắt, cả thiên địa ngợp trong ánh sáng rực rỡ bỗng chốc rơi vào hắc ám vô tận. Trong hắc ám, mọi người cảm giác thần hồn bị hút. Kiếm này đâu chỉ là chém vào người tổ vương, còn chém vào nhân quả thất tình lục dục. Một kiếm này chém sạch tất cả. Khi bầu trời trở lại bình thường, cảnh tượng vô cùng đồ sộ xuất hiện trước mắt người đời. Vũ trụ vô tận bị chém thành đôi, ngân hà bị xẻ ra, thiên địa bị nhát kiếm chém đôi. Vũ trụ sạch sẽ, mà người thấy máu phun tung tóe. Người tổ vương bị kiếm xẻ ra, máu dâng lên cao như trời đổ mưa máu. 108 đôi cánh ánh sáng bị kiếm chém rụng, vô số lồng vũ bày tán loạn trong hư không. Lông chim ánh sáng rơi xuống loáng thoáng nghe tiếng trong trẻo. Thanh linh thiên đỉnh thì rầm một tiếng bị kiếm hất bay, chấn bay về chân trời như sao băng, biến mất trong vũ trụ mênh mông. Một kiếm chém tổ vương, khoảnh khắc này bao người há mồm thật lâu không tỉnh táo. Dù có là hắn cũng không qua nổi một kiếm của Lý Thất Xạ vẫn bị giết. Biết bao người lòng rung động, bất hủ chân thần hút một ngụm khí lạnh, mặt không chút máu. Một kiếm của Lý Thất Xạ đã để lại bóng ma không thể xóa nhà trong lòng họ. Dường như mặc kệ là tồn tại mạnh cỡ nào, có là bất hủ chân thần đáng sợ bao nhiêu, bị hắn một kiếm chém cũng thành trò, thành đôi. Một kiếm vô địch, một kiếm bình vạn cổ, là mọi người chỉ một câu này để hình dung hắn, chứ câu đó ra không nghĩ ra từ thích hợp. Mọi người loáng thoáng nghe lạnh lùng quát, Lý Thất Xạ cầm kiếm là cõi đời không người địch. Sự như hắn là cầm kiếm không gì không thể quét bằng, hắn cầm kiếm không người nào đỡ nổi chiều thứ hai. Trung vực tổ vương từ trên cao rớt xuống, rầm một tiếng nặng nề đập dưới đất, máu nhuộm đỏ đất bùn. Mọi người câm lặng thật lâu không có nói gì, lòng run rẩy. Trung vực tổ vương là nhân vật rất trá phong vân ở Tiên Ma đạo thống, thậm chí nguyên tiên thống giới, nhưng hôm nay hắn đỡ không nổi một kiếm, đây là điều rung động khủng bố cỡ nào. Lý Thất Xạ cười khẽ, vì sao có người không tin ta? Luôn có người không tin. Hắn thổi nhẹ máu lăn khỏi mũi kiếm, giờ phút này hắn là hờ hững, dường như với hắn một kiếm chém xuống mục tiêu không phải tổ vương mà chỉ là nhân vật còn con. Thế một kiếm của Lý Thất Xạ, tất cả lão tổ rùng mình, khủng bố quá, bao người lòng thầm mừng, may mắn không có giành giật thánh hiền quan với hộ sơn tông, không thì người gục ngã tại đây không phải trung vực tổ vương mà là họ. Nhưng cảnh này có người khét thở dài, đại cục đã định, trung vực thánh địa thua thảm. Ai ngờ kết cục như vậy, trung vực thánh địa phái binh mã hai đàn lớn, có lão tổ như tổ vương tọa trấn, kết cục vẫn là thua thảm. Lúc này, mình Lý Thất Xạ địch lại thiên quân vạn mã, nhiều đệ tử cao thủ võ vật hơn nữa, cũng không làm nên chuyện, một kiếm diệt gọn. Lý Thất Xạ đặt trường kiếm trên chân, nhìn đệ tử cường giả trung vực thánh địa may mắn sống sót. Hiện tại các cực quang vũ khí đầu hàng còn kịp. Thế từ cường giả may mắn sống sót, có người là hùng chủ một phương, có trưởng lão trung vực thánh địa. Thế trường kiếm đặt trên chân hắn, biểu tình sợ hãi, dù có là lão tổ mạnh đến đâu, nhìn trường kiếm yên lặng nằm trên đất thì cũng dùng mình. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn đệ tử trung vực thánh địa còn sống sót, chờ xem họ lựa chọn thế nào. Một trưởng lão trong trung vực đệ tử sống sót đứng ra lạnh lùng, trung vực thánh địa chúng ta chỉ có người chết trận, không có chó đầu hàng xin tha. Vứt chốc các đệ tử hét to, đúng vậy, chúng ta chỉ có người chết trận, không có chó đầu hàng xin tha. Trưởng lão trung vực thánh địa giống to, báo thù cho lão tổ thánh nữ, giết. Trưởng lão này lao đến đầu tiên lấy bảo lô tấn công Lý Thất Xạ. Báo lô mở vàng tiếng nổ điếc tai, thấy dương tinh hỏa cuồn cuộn đổ ập xuống Lý Thất Xạ. Các đệ tử cũng đồng thanh hét, giết. Họ lấy binh khí mạnh nhất của mình, thi triển chiêu thức vô địch chen chúc, oanh sát Lý Thất Xạ. Ầm vang một chuỗi tiếng nổ không ngớt bên tai. Khoảnh khắc báo vật bay đến, có thần kiếm, thánh đao, bảo tháp, thiên đỉnh, ngọn lửa sặc sỡ nhiều màu vọt trên trời, chiếu sáng mặt đất, thiên địa sáng như ban ngày. Trong tiếng la giết, đệ tử trung vực thánh địa sống sót như ong vỡ tổ xông vào Lý Thất Xạ. Có lão tổ đại giáo thấy cảnh này lắc đầu, vô dụng, chỉ là chịu chết. Mọi người đều biết rằng dù có nhiều người hơn nữa cũng chỉ vô ích. Nhiều người chẳng qua đều là chịu chết mà thôi. Đối diện với thiên quân vạn mã dùng phòng, Lý Thất Giả cười khét cầm trường kiếm. Nếu vậy cho các người mãn nguyện. Chương 4103, một kiếm vạn cổ sợ. Ong ong ong ong, kiếm quang trượt lóe, nháy mắt cản quét đại địa. Kiếm quang vụt qua thiên địa sáng như ban ngày. Kiếm quang tựa làn sóng lan tràn ra. Ong ong ong ong, kiếm quang chém xuống cái đầu bay lên, từng cột máu phun như suối. Máu phun lên trời như đóa hoa nở. Mưa máu đổ rào rào, thời gian ngắn trời đổ mưa máu. Các xác chết mất đầu ngã ngửa ra sau, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống đóa hoa lớn nở rộ thế mà ghê người. Các xác chết yên lặng nằm dưới đất, máu chảy róc rách tụ thành dòng suối, dường như mọi người đông lại, máu đông lại, như tất cả trứng lại. Lý Thất Giả cười khẽ, có phong phạm đại sáo, đáng tiếc là hơi ngốc. Hắn lại không nhìn lâu hơn, trả trường kiếm cho Quách Giai Tuệ. Kiếm này đơn giản không hoa hoè, dường như chỉ là trường kiếm bình thường, không giống hùng khí đổ sát ngàn vạn sinh mệnh. Nhìn sắc chồng chất như núi trong hành cung, những người xem nổi da gà, bao người sợ đến mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Bị Quách Giai Tuệ đẩy xa hành cung, Lý Thất Giả chỉ để lại một câu hững hờ, kêu người trung vực thánh địa đến nhặt xác đi. Thấy bóng lưng hắn đi xa, đến kỳ biến mất, từ đầu đến cuối không ai nói tiếng nào, mà người nhìn chăm chú cảnh trước mắt, lòng ớn lạnh. Lúc sau có lão tổ đại giáo lấy lại tinh thần, ngâm nga danh hiệu Lý Thất Giả, đệ nhất hùng nhân. Lúc này biết bao người mới thật sự cảm nhận hùng mãnh máu me ẩn sau danh hiệu. Có cường giả dùng mình, đệ nhất hùng nhân giữ thật. Sau khi đối diện với hắn, không cần hắn ra tay, ngay tiếng hắn đã bị hù sợ vỡ mật. Một kiếm kinh vạn cổ, làm thiên sàn kinh dị. Hôm nay nguyên Luân Hồi Sơn Thành chìm trong tĩnh lặng. Luân Hồi Sơn Thành vốn là phồn hoa náo nhiệt, bỗng yên tĩnh, giống như là mùa hè oi bức trở nên mát lạnh. Mọi người bỗng chốc yên tĩnh, nhưng mà lúc này Luân Hồi Sơn Thành không phải yên tĩnh mát mẻ, mà lại yên tĩnh trong rùng mình. Trên bầu trời còn khuếch tán mùi máu. Dù trung vực thánh địa đã có đệ tử đến nhặt xác rửa sạch trong ngoài thành hành cung, nhưng mùi máu phát tán trong không trung vẫn còn đó. Khi ngửi mùi máu, nhiều người đã dùng mình nổi da gà, bản năng thì thảo, đệ nhất hung nhân một kiếm bình vạn cổ. Mãi đến hiện tại, đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả để lại ấn tượng cho mọi người là một kiếm bình vạn cổ, trong tay vô địch đương thời, quét ngang cửu thiên thập địa, bất cứ thần linh đế vương đều bị một kiếm chém. Trong Luân Hồi Sơn Thành có nhiều cường giả thế hệ trước lẩm bẩm, mạnh quá, hộ Sơn Tông gia vị tổ sư thế này e rằng có dấu hiệu nổi lên đây. Cũng có nhiều cường giả riêng từ xì sầm to nhỏ với danh hiệu đệ nhất hùng nhân Luân Hồi Sơn Thành. Ngày nay vô số cường giả tu sĩ không dám lớn tiếng thảo luận về đệ nhất hùng nhân, dù là bất hủ chân thần từng trải cũng là không ai bì nổi thiên tài tuyệt thế. Cảm giác cầm nhến chẳng dám nói năng. Nhiều lão tổ đại giáo đầy hy vọng hộ Sơn Tâm sắp vượt lên sao, suy sụp thời gian lâu như vậy rốt cuộc lấy lại phồn vinh thịnh vượng năm xưa. Có bất hủ chân thần phỏng đoán trung vực thánh địa bắt quái cổ quốc sẽ báo thù mạnh mẽ hùng dỡ với đệ nhất hùng nhân. Nếu hắn qua được đợt trả thù này thì hộ Sơn Tông thật vươn lên, không chừng trung vực thánh địa bắt quái cổ quốc từ này xuống dốc. Có người giật mình cảm thấy khó tin, trung vực thánh địa bắt quái cổ quốc sắp đi hướng suy sụp. Có lão tổ nhìn phương xa như trở về lịch sử chậm rãi nói, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, cực thịnh thì suy, đây là quy tắc từ trăm ngàn vạn năm nay. Hay giáo phái kia đã hừng thịnh dáng như vậy, sắp xuống dốc cũng không là gì. Có đại nhân vật không quá xem trọng đệ nhất hùng nhân lại ôm thái độ bàng quan. Có lẽ vậy, nhưng nếu đệ nhất hùng nhân không chịu nổi thì hậu Sơn Tông sẽ thành cho bụi. Quả nhiên, đệ nhất hùng nhân một kiếm san bằng hành cung trung vực thánh địa. Không lâu sau, ngoài Luân Hồi Sơn Thành vang tiếng nổ điếc tai, rầm rầm rầm, tiếng nổ nặng nề khắp bầu trời Luân Hồi Sơn Thành ngàn dặm. Bầu trời tối đen, mọi người ngước lên nhìn một chiếc mồng, chiến mồng siêu to từ từ lái tới. Chiếc chiến mồng khổng lồ ngừng trên bầu trời, trở thành thành lớn nhất Luân Hồi Sơn Thành. Tổ thành là thành thị trung ương của Luân Hồi Sơn Thành, cũng là chủ thành lớn nhất nằm chính giữa. Nó chiếm diện tích rất rộng, rất ngang ngọn núi. Rầm một ngọn núi từ trên trời, một người từ trên trời giáng xuống đáp giới dưới đường cái tổ thành. Đó là thanh niên toàn thân mặc giáp, chiến ý cao vút, đôi mắt sắc bén, vài khiêng thanh trường thương, mũi thương lạnh khiếp người khi thanh niên quét mắt nhìn, như là mũi thương có thể tước mọi thứ bị gã xem. Thấy thanh niên kia có người kêu, y Triệu Vĩ, thái tử bát quái cổ quốc tới. Thanh niên trước mắt là thái tử bát quái cổ quốc, là hôn phu của trung vực thánh nữ, chắc rằng nàng đã chết dưới kiếm của Lý Thất Xạ. Rầm rầm rầm, thái tử tới. Mới đáp xuống thành, ngay sau đó là một chuỗi tiếng đạp dưới đất. Trên chiến mông to lớn đổ mưa người, các chiến sĩ giáp sắt từ trên trời giáng xuống, lấy thái tử làm triều, y Triều Vĩ làm trung tâm, hình thành đại trận tuyệt thế. Trong phút chốc, đại quân ngàn vạn từ trên trời giáng xuống, hình thành đại trận tuyệt thế vô song. Chiến ý cao vút, khí thôn sơn à, nhìn từ xa đội quân thiên mã giống như là cơn lỗ sắt thép tùy thời xô đẩy mọi thứ. Nhìn thiên quân vạn mã, có người hút một ngụm khí lạnh. Tuyệt trận quân của bát quái cổ quốc, quân đoàn mạnh nhất được điều đến, xem ra bát quái cổ quốc muốn báo thù cho trung vực thánh nữ, rửa sạch sỉ nhục. Có bất hủ chân thần lắc đầu, tuyệt trận quân không được, cách biệt như thế không bù đắp được bằng số người, hai bên cách biệt thực lực rất xa, là lạch trời không thể vượt qua. Có lão tổ lắc đầu, không biết đại nhân vật nào của bát quái cổ quốc tới, bằng qua thái tử và tuyệt trận quân của bát quái cổ quốc thì không thể tranh phong với đệ nhất hùng nhân, chỉ là đi chịu chết. Chương 4104, bát quái trưởng thương sinh. Mọi người đều biết thái tử của bát quái cổ quốc mấy năm trước đã thành bất hủ chân thần. Nghe nói hiện tại là chân thần 10 kiếp bất hủ, thực lực như thế đã là thành tựu đáng giá kiêu ngạo trong giới trẻ, có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Nhưng mà mọi người đều thấy đệ nhất hùng nhân khủng bố, hắn vừa ra tay là ngàn vạn kiếp bất hủ thần, như là trung vực tổ vương cũng bị giết, thực lực cỡ thái tử bát quái cổ quốc không thể tranh phong. Khi bát quái cổ quốc giáng xuống tổ thành, giọng lạnh băng sát phạt quanh quần bầu trời, ta nhất định báo thù cho Phi Yến, khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu. Hắn kêu Phi Yến là nói về trung vực thánh nữ, tên nàng gọi là Thượng Quan Phi Yến. Thái tử bát quái cổ quốc rất mạnh giọng đẩy túc sát quanh quẩn trên bầu trời cổ thành. Nhưng nhiều người không xem trọng gã đều nhìn ra được thái tử bát quái cổ quốc dù có hết sức ưu thú cũng kém xa đệ nhất hùng nhân. Bởi vậy nhiều người cho rằng nếu bát quái cổ quốc không có đại nhân vật tự mình giá lâm, dù thái tử bát quái cổ quốc dẫn thiên quân vạn mã đến báo thù cho trung vực thánh nữ cũng chỉ là tự sát tự tìm chết. Mọi người đều không xem trọng thái tử bát quái cổ quốc, chờ từ chiến mông trên bầu trời chuyển xuống pháp chỉ. Kẻ giết hoàng hậu tương lai bát quái cổ quốc tội đáng tru cửu tộc. Khi pháp chỉ truyền xuống, chợt nghe tiếng nổ nhức óc, pháp chỉ nghe mắt bày ra vô số chân văn tuân hóa thành vô thượng thiên chương. Các chữ to ánh vàng hiện ra trên bầu trời, mỗi chữ to khắc bằng vô thượng chân văn, có vô thượng thần uy, mỗi một lũ thần uy phát ra như có thể đè sập chư thiên. Khi pháp chỉ truyền xuống quanh quẩn thiên địa, chớp mắt thiên giáo bách tộc ức vạn sinh linh trong tiên ma đạo thống đều nghe được thanh ngâm, nhận được pháp chỉ. Khi pháp chỉ truyền xuống, nó đã khắc sâu trong lòng người, không gần nghe bằng tai nhìn bằng mắt. Khi pháp chỉ giáng xuống, chợt nó nghe tiếng vang nổ điếc tai. Tiên ma đạo thống tuôn ra ánh sáng, mỗi tấc đất tràn ngập lực lượng đại đạo bằng bạc mà mênh mông, dường như nguyên đạo thống tỉnh lại. Lực lượng đại đạo bao la mênh mông, vô số sinh linh trong khoảng khắc đó cảm giác mình bị nhấn chìm trong biển lực lượng vô cùng vô tận này, khiến cho người ta cảm giác bản thân rất nhỏ bé không đáng kể. Quá cường đại, nghe tiếng pháp chỉ làm bao người bị chấn áp, có hai chân mềm nhũn không thể đứng vững, quỳ dưới đất. Là ai mà mạnh dữ vậy? Đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dù là lão tổ đại sáu khi nghe pháp chỉ vang vọng cũng thấy sợn tóc gáy, chân mềm như bún không chịu nổi vô thượng thần uy. Có bất hủ chân thần nghe ra giọng nói ớn lạnh kinh hoàng, bát quái trưởng thương sinh lại xuất thế rồi. Bát quái trưởng thương sinh, nghe danh hiệu đó bao người sợ hãi đến hồn lìa khỏi xác, xung minh mặt không chút máu. Trường tồn đại thành, có lão tổ cũng nhận ra rằng chủ nhân giọng đó mặt trắng bệch. Đúng rồi, lán không sai được, bát quái trưởng thương sinh từng làm quốc sư bốn đời của bát quái cổ quốc. Hắn là một tồn tại vô thượng trong toàn Tiên Ma Đạo Thống, là trường tồn bất hủ hiếm hoi. Bát Quái Trường Thương Sinh từng làm quốc sư của Bát Quái Cổ Quốc nhưng về sau thoái ẩn. Tuy nhiên, hễ Bát Quái Cổ Quốc gặp nạn nào mới y rời núi, lặp đi lặp lại. Hắn từng làm quốc sư 4 đời cho Bát Quái Cổ Quốc. Bởi vậy, khi cổ quốc gặp nạn, mọi người nghĩ đầu tiên là hắn. Hắn là trường tồn bất hủ có thực lực vô song. Khi mà cổ quốc gặp nạn, lần nào y cũng cố xoay chuyển bình định chiến loạn. Có thể nói, hắn có địa vị tối cao vô thượng, là chí tôn tối cao trong lòng đệ tử Bát Quái Cổ Quốc không ai sánh bằng. Mọi người cứ ngỡ rằng hắn sẽ phái một hoặc mấy vị lão tổ tới báo thù cho Trung Vực Thánh Nữ, không ngờ tự mình giá lâm. Hắn thoáng chốc uy hiếp mọi người, làm lòng họ run rẩy, ngước nhìn chiếc chiến mông trên bầu trời, mắt tràn ngập kính sợ. Con lão tổ đại sao hết sức kính sợ nói: "Trường tồn bất hủ lần này gây chuyện lớn rồi, ai mà ngờ được hắn tự mình tới." Có cường giả tò mò hỏi: "Nghe đồn rằng hắn là một trường tồn đại thành, vừa ra tay là vô địch cõi đời, dù chân đế vô song cũng kính sợ." Lão tổ từng tận mắt thấy Bát Quái Trưởng Thương Sinh ra tay, khi kể về sự tích của y cũng biểu tình lộ kính sợ. Đúng rồi, làm trường tồn đại thành không chỉ trong Tiên Ma Đạo Thống, nhìn khắp tiền thống giới cũng là nhân vật mạnh mẽ không gì sánh bằng, có thể nói là vô địch. Cương giả vãn bối lòng sinh kính sợ. Hắn là đệ nhất nhân vô địch Tiên Ma Đạo Thống. Lão tổ so sự, cái đó thì chưa chắc. Trong mấy thời đại này, nếu nói về đệ nhất nhân Tiên Ma Đạo Thống phải nói đến Khương Trường Tồn. Cái tên này cường giả vãn bối nghiêm nghị: "Khương Trường Tồn còn sống trên đời không? Cái đồn hắn đã biến mất mấy thời đại." Danh hiệu này là có sức hấp dẫn tuyệt thế vô song trong Tiên Ma Đạo Thống. Sự tồn tại của y từng kiến vô số cường giả Tiên Ma Đạo Thống quỷ lại. Trong lịch sử Tiên Ma Đạo Thống, trừ Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân phải nhắc đến Khương Trường Tồn. Hắn là cái tên tràn ngập hấp dẫn, nhưng không phải tên thật của y. Tên thật y là Khương Bá. Người đời sau không nhớ, chỉ biết y gọi là Khương Trường Tồn, là bất hổ kinh diễm nhất. Đừng nói trong Tiên Ma Đạo Thống, nhìn khắp tiên thống giới, hắn vẫn là ngôi sao rực rỡ trên dòng sông dài lịch sử. Khương Trường Tồn tràn ngập vô quỷ truyền kỳ. 12 tổ của bất 12 tuổi đã là trường tồn bất hủ, 25 tuổi đánh bại thủy tổ cấp đẳng cấp vạn thống giới, lúc bấy giờ là chân viêm thủy tổ. Thành tựu như vậy, kinh tài tuyệt diễm từ thế vô sau biết bao, nên hắn được xếp vào hàng 10 người rực rỡ nhất tiên cổ, có người nói y xếp vào năm hàng đầu. Chương 4105. Nói đến Khương Trường Tồn, làm lão tổ cũng ngưỡng mộ phục sát đất, biểu tình trang trọng. Không biết có tin đồn rằng hắn đột phá viễn đạo trở thành chí cao vô thượng rời tiên thống giới. Có người nói hắn bị kẹt ở bình cảnh viễn đạo, không thể vượt qua nửa bước, tọa hóa ở nơi không ai biết. Nghe thấy bao chân thần nghiêm nghị, lòng tràn ngập kinh ý. Viễn đạo là cách gọi đẳng cấp, vừa nói về một người rực rỡ vô song. Trường tồn bất hủ có mấy đẳng cấp, từ thấp tới cao, gồm trường tồn nửa bước, trường tồn đại thành, trường tồn đỉnh cao, trường tồn chí tôn. Thật lâu trước kia, trường tồn bất hủ dừng bước ở trường tồn chí tôn. Có thể trong thời đại đó, trường tồn chí tôn đã là cảnh giới cao nhất không thể vượt qua. Sau này xuất hiện một người viễn đạo, một người kinh diễm vô song, tuyệt thế không gì sánh bằng, từng sáng tạo kỳ tích vô song, vượt qua cảnh giới trường tồn chí tôn. Càng khiến người ta rung động là viễn đạo đánh bại thủy tổ đẳng cấp tiền thống Thiên Đồng Thủy Tổ. Đây là người duy nhất trong cảnh giới chân thần đánh bại thủy tổ đẳng cấp tiền thống. Tuy trong dòng sông dài lịch sử từng xuất hiện nhiều trường tồn bất hủ, từng có những người đánh bại thủy tổ, nhưng đa phần là thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Viễn đạo là từ vạn cổ tới nay người duy nhất đánh bại thủy tổ đẳng cấp tiền thống. Đời sau mới biết đến trường tồn bất hủ không dừng ở đẳng cấp trường tồn chí tôn, cực hạn có thể đột phá cảnh giới gọi là trường tồn viễn đạo. Cảnh giới tên là viễn đạo, trừ tỏ lòng tôn kính, còn sinh ra y khai sáng cảnh giới. Nói đến Khương Trường Tồn viễn đạo, khiến cho không khí nghiêm túc nhiều vãn mới bỏ xa tôn kính. Cuối cùng có lão tổ kết luận, dù sao Bát Quái trưởng thường sinh đến. Đây là lão tổ mạnh nhất bát quái cổ quốc, là đệ nhất nhân của bát quái cổ quốc, sẽ dấy lên một trận đại chiến kinh thế. Có thánh hoàng cảm khái, bát quái trưởng thương sinh tới, hắn tuyệt đối là không bỏ qua, đây là thể hiện ý chí báo thù. Mọi người đều biết rằng hành cung trung vực thánh địa đã bị san bằng, trung vực thánh nữ là hoàng hậu tương lai của bát quái cổ quốc đã bị giết, khiến cho người ta nghi ngờ trung vực thánh địa bát quái cổ quốc có hay không xuống dốc. Nhưng mà bát quái trưởng tương sinh đích thân tới, bày ra cho người ta thấy rằng đó vẫn là cường quốc mạnh nhất tiền thống giới, không ai có thể khiêu khích, không ai có thể lay động. Khi mọi người rung động vì hắn, thì đến mảnh đất Tiên Ma đạo thống lại vang giọng nói vang vẳng: kẻ giết đệ tử ta Chu Cửu tộc. Vang ra tiếng nổ điếc tai, dị tượng trung vực thánh địa xuất hiện trên bầu trời. Trung vực thánh địa dường như xuất hiện trước mặt mọi người, nó cách họ thật gần, vươn tay có thể chạm vào. Khi trung vực thánh địa xuất hiện dị tượng, một lão nhân bước ra ngoài, lão tóc trắng xóa, mặc áo vải, mặt nhăn nheo, làm người ta nhìn thấy lão đã ở tuổi xế chiều, hấp hối, đứng không vững, có lẽ trượt chân một cái sẽ té chết. Trung vực thánh địa cách Luân Hồi Sơn Thành rất xa, nhưng lão nhân bước một bước đã vào, một bước vào chiến mừng to lớn trên bầu trời tổ thành. Thấy lão nhân tóc bạc phơ bộ dáng, nửa người vùi vào đất cát, nhiều người là không nhận ra, không biết đó là lão tổ của trung vực thánh địa. Đó là ai? Khi mà lão nhân tóc bạc bước vào chiến mông to lớn, giọng bát quái trưởng tương sinh vàng: hoàn nghênh tiền lão. Một bát đủ chân thần ngây người hoảng sợ hét: tiền lão, ta biết lão, đó là trung vực tiền lão, trường tồn bất hủ của trung vực thánh địa. Có lão tổ giật mình kêu: trung vực tiền lão, trong vai hắn đã chết rồi, sao sao còn sống trên đời? Bất hủ chân thần này nói: thì vì mọi người không khẳng định, không biết trung vực thánh địa còn có trường tồn bất hủ không. Vì trường tồn bất hủ bí ẩn đó là trung vực tiên lão, không ngờ lão còn sống, xem ra trung vực thánh địa thật có trường tồn bất hủ. Trung vực tiên lão là lão nhân sống ra tọa vượt qua từng thời đại, đã là nửa bước trường tồn. Tuy thực lực không có bằng bát quái trưởng thương sinh, nhưng về bối phận thì trong Tiên Ma đạo thống không ai hơn được lão. Hồi lâu trước kia, nhiều người còn tưởng trung vực tiên lão qua đời vì tuổi thọ đã hết từ lâu, không ngờ vẫn còn sống. Mọi người hiểu rằng vì để cho trung vực tiên lão tiếp tục sống, chắc là trung vực thánh địa đã trả giá kinh người. Vì để cho trường tuấn bắt thủ tuyệt thế vô song như vậy sống lâu dài, phải tốn hào vật tư, nhân lực không cách tưởng tượng. Tuy để cho hắn sống tiếp cận trả giá kinh người, nhưng đó đều đáng giá khi truyền thừa có trường tồn bất hủ, nghĩa là có ý nghĩa phi phàm. Có thể nói truyền thừa có trường tồn bất hủ và không có, thực lực nội tình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Truyền thừa có trường tồn bất hủ giữ sức nghiền nát truyền thừa không có trường tồn bất hủ. Thấy hai người lần lượt tới, bao người hút một ngụm khí lạnh, cảm giác không khí trở nên loãng. Hai trường tồn bất hủ giá lâm. Khi hai người đứng trên bầu trời cao, mọi người cảm giác lực lượng nặng nề đè lên tim mình, trên đầu có lực lượng trí tồn vô thượng đè ép, khiến người ta nghẹn thở. Mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Xả, đệ nhất hung nhân làm được không? Trước đó mọi người đã rõ đệ nhất hung nhân vô địch chính, chứng kiến thấy hắn một kiếm quét sạch hành cung của trung vực thánh địa, một kiếm chém giết trung vực tổ vương, lòng mọi người công nhận hắn thật là một kiếm vô địch. Cầm kiếm trong tay thì trung vực thánh địa bắt quái cổ quốc khó mà báo thù. Nhưng mọi người không ngờ rằng hai trường tồn bất hủ của hai cổ quốc thánh địa xuống núi tự mình nên báo thù cho vạn bối đã chết hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán. Không ai dám tưởng tượng đến một truyền thừa, trừ khi tai họa diệt môn hoặc tai vạ đến nơi, không có tình huống đoạt trường sinh bất hủ mới ra tay. Nói chung trường tồn bất hủ ít xa xuất thế, dù sao thọ mệnh của họ quý giá, thời gian là báu vật quý giá. Có thể nói như thế này, một ván với đã chết thì trường tồn bất hủ cơ bản là không có xuất hiện báo thù. Chương 4106 Trường Sinh Tiên Bàn. Này bát quái trưởng Trường Sinh, Trung vực tiên lão xuất thế muốn báo thù cho nhóm trung vực thánh nữ đã chết. Trận thế như vậy đã đủ khổng lồ rung động hồn người. Trung vực tiên lão đến, bát quái trưởng Thương Sinh cũng đến. Hôm nay hai cái trường tồn bất hủ tự mình giá lâm. Họ không cố ý bùng nổ thần uy vô địch, chẳng dù khí thế trên đời không gì sánh bằng chấn áp bát phương. Nhưng mà khi đứng trong chiến mông to trên bầu trời tổ thành, khiến cho người trong luân hồi sơn thành cảm nhận hơi thở không gì sánh bằng. Hơi thở trường tồn bất hủ như không lan tràn trên luân hồi sơn thành, khiến người ta nghẹn thở, cảm giác áp lực nặng nề vô cùng, như có tảng đá lớn đè trên tim họ. Khi hai vị trường tồn bất hủ như vậy tự mình ra lầm, khoảng khắc này mọi người thấy lo cho Lý Thất Xạ. Nhưng người biết rằng hắn hai đấm có địch lại bốn tay, dù đệ nhất hung nhân mạnh đến đâu cũng có lúc đối địch với hai vị trường tồn bất hủ, e rằng là khó chiếm ưu thế, có thể sẽ chết. Nhiều người không xem trọng đệ nhất hung nhân. Bỗng giọng Lý Thất Xạ hờ hững vang vọng trong luân hồi sơn thành. Đến cũng tốt, chém. Ba, năm cái trường tồn bất hủ vừa lúc để ta nóng người. Ngài Lý Thất Xạ nói thế, bao người trợn mắt há mồm, ngường ngác ngó nhau trừng mắt ốc bươu. Trên 3 năm trường tồn bất hủ chỉ là làm nóng người. Câu này tiêu càng bá đạo như thế chỉ thủy tổ mới có thể nói khỏi miệng. Người thuận miệng nói chém 3 năm trường tồn bất hủ ít nhất là thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Nhiều người lòng là xung động hút một ngụm khí lạnh. Bá khí quá, sư tổ hộ Xuân Tông đã mạnh đến trình độ đó sao? Chợt có tiếng hừ lạnh, hừ vang tiếng hừ nổ tung thiên địa. Vũ trụ trời sao vỡ nát, trời mây trăm vạn dặm tan nát, vạn dặm đại đạo bị nổ tung, tiếng hừ như nổ tan nát thiên địa. Ba người cảm nhận thần uy hùng hồn đè trên tim mình, chân run rẩy quỳ xuống. Nghe tiếng đó đã có uy lực kinh khủng như thế, không biết người bao người ớn lạnh. Dù là bất hủ chân thần, mặt cũng không chút máu. Trường tồn tức giận nghe tiếng hừ, con lão tổ biết rằng bát quái trưởng Thương Sinh đã giận, lòng run rẩy, người lạnh cóng như rơi vào hầm băng. Hắn giận dữ, trời từng đổ mưa máu. Bát quái cổ quốc rơi vào hắc ám, ngàn vạn cương địch bị hắn nóng giận đánh thành trò. Một cái giọng khác âm u vang là giọng trung vực tiên lão, nên giết chết. Tuy rằng lão không giống trưởng Thương Sinh tức giận như bát hoàng, nhưng giọng âm u lạnh thấu xương. Người trong luân hồi sơn thành cảm giác mình rơi vào đất tuyết băng giá, gió lạnh thổi vù vù, bao người bị lạnh lẽo đáng sợ đến đông thành thượng băng. Nhìn nhiều người thành tượng băng vì thanh âm, đám người mặt trắng bệch hút một ngụm khí lạnh, lúc sau vọng không dám ló mặt. Đáng sợ quá, có cường giả lòng sợ hãi dùng mình. Hai cái trường tồn bất hủ cùng ra tay có thể chống dậy cả bầu trời tiên ma đạo thống. Nếu hai người liên hợp thì trong đạo thống chúng ta ai địch nổi? Bất hủ chân thần biểu tình nghiêm túc. Đúng là đáng sợ, nếu mà hai người họ hợp sức e rằng có thể chiến với thủy tổ đẳng cấp bản thống. Có người cảm nhận rằng trường tồn bất hủ đáng sợ, nhiều người cảm giác bị hai người liên hợp đánh là lành ít dữ nhiều. Đệ nhất hùng nhận địch lại được không? Trong khi mọi người trông chờ vào trận chiến, thì Y Triều Vĩ là thái tử bát quái cổ quốc, đại biểu cho bát quái cổ quốc phát hịch văn. Đồ ma chém hung là nghĩa vụ của chúng ta. Hộ Sơn Tông trái với tổ huấn rơi vào ma đạo, dựa vào ma vương làm bạn với hùng nhân, đồ sát ngàn vạn đệ tử, lạm sát vô tội trung vực thánh địa, tàn sát thuần lương làm ác trong tiên ma đạo thống. Bát quái cổ quốc trông giữ tiên ma đạo thống, nguyện gánh vác trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Hôm nay Triệu Vĩ nguyện ý chiến ác ma hùng nhân đến cùng, mời hào kiệt thiên hạ muôn phái cùng trợ giúp một tay, cùng mở trường sinh tiên bàn. Hịch văn của hắn chuyển đến vô số tông môn đại giáo trong tiên ma đạo thống, nhiều lão tổ nhận được hịch văn trước tiên, nghe thấy nhiều người lòng run. Lòng nhiều người là thầm hút một ngụm khí lạnh, cảm giác việc lớn sắp đến. Cùng mở trường sinh tiên bàn, ngày hịch văn sau một số lão tổ vô cùng cổ hổ do dự. Thực phải mở trường sinh tiên bàn sao? Một số đại thế xa đại giáo xưa trầm ngâm, trường sinh tiên bàn luôn dùng để chém ma diệt địch, giờ dùng vào hộ sơn tông có thích hợp không? có đại nhân vật vẻ mặt phấn chấn. Trường sinh tiên bàn mà mở ra thì hộ sơn tông bị diệt là cái chắc, đệ nhất hung nhân phải chết. Nhắc đến nó khiến người ta biểu tình trầm trọng, dù là cổ quốc quen thân với bát quái cổ quốc cũng thận trọng hơn. Nó là đòn sát thủ thủy tổ trường sinh lão nhân tiên ma đạo thống để lại, cũng là nội tình lớn nhất của tiên ma đạo thống, uy lực cực kỳ nghịch thiên. Từng có người nói trường sinh tiên bàn mà ra tương đương với một kích vô địch của trường sinh lão nhân ngày xưa nhất. Thử nghĩ mà xem, lão là thủy tổ đẳng cấp tiên thống kinh tài tuyệt xém nhất, một kích vô địch của lão là khủng bố biết bao. Lúc trước lão để lại trường sinh tiên bàn tổng cộng 18 bàn phù chia nhau rơi vào 18 đại sáu cường quốc, muốn kế hoạch trọn vẹn lực lượng trường sinh tiên bàn đánh ra một kích vô địch nhất, tuyệt thế nhất, phải là dùng 18 bàn phù cùng lúc mới có hiệu lực. Bởi vậy khi tiên ma đạo thống khởi động trường sinh tiên bàn thì một kích đó có thể ý chí toàn tiên ma đạo thống hướng về. Trong ngàn vạn năm qua, tiên ma đạo thống không dễ khởi động trường sinh tiên bàn, trừ khi tiên ma đạo thống có kẻ tổ cường đại xâm nhập hoặc ma đạo hưng thịnh mới dùng đến. Nói chung nó không dùng cho môn phái hoặc đệ tử nào trong tiên ma đạo thống. Lúc xưa trường sinh lão nhân để trường sinh tiên bàn là dùng cho việc ngăn chặn ngoại địch, chém giết ma đạo, chứ không phải đối phó hay đồ diệt môn phái đệ tử trong tiên ma đạo thống. Hôm nay bát quái cổ quốc kêu gọi người trong thiên hạ mở trường sinh tiên bản khiến cho nhiều người so sự. Chương 4107 khiêu chiến. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong khi mà người thiên hạ giật mình, một số đại giáo thế gia cổ nắm giữ bản phủ do dự thì bầu trời vang tiếng nổ lớn. Trên bầu trời tiên ma đạo thống hiện ra phù văn vô tận, dường như có biển phù bao la mênh mông treo trên trời. Nhân biển phù chảy xiết trên bầu trời, người trong tiên ma đạo thống biến sắc nổi ra gà thét to. Trường sinh tiên bàn, ầm ầm ầm tiếng đi đùng không ngớt bên tai. Trong biển phù như nổi sóng dữ chảy xiết, một góc tây bắc có phù văn vô cùng vô tận treo lên. Đinh đinh đinh, các phù văn ấn vào chỗ đó, ánh sáng lấp loè, phù văn cực kỳ dày nặng, dường như mỗi phù văn nặng ức vạn quân, như các tòa thần nhạc in lên. Khi phù văn như vậy khắc vào góc trời, lúc này ngươi thấy phù văn trên trời là tiên bản siêu khổng lồ. Tất cả phù văn khắc trên tiên bản, khi phù văn khắc vào một góc thì góc đó là phát sáng. Thế cảnh này có người kêu to thấy không ổn. Có 3/10 8 phù văn bị thắp sáng, có 3 phù văn bỏ vào trong trường sinh tiên bản. Có đại nhân vật nhìn phù văn thắp sáng trên trời kinh ngạc kêu: đây là 3 bàn phù của bát quái cổ quốc. Năm đó trường sinh lão nhân để lại 18 bàn phù, rơi vào tay 18 đại sáu cường quốc. Theo thời gian qua, hưng suy luân phiên, 18 bàn phù thay đổi chủ nhân. Khi một môn phái hưng suy hoặc diệt vong, bàn phù trong tay họ bị truyền từ môn phái mạnh hơn cướp. Đến ngày nay, bát quái cổ quốc là cường quốc mạnh nhất trong tiên ma đạo thống, nắm giữ 3 bàn phù. Đinh đinh đinh đinh đinh, trên bầu trời thắp sáng phù văn dường như các phù văn góc trên trời ánh sáng lấp lánh. Nhìn phù văn trên trời thắp sáng, nhiều người là nhìn chằm chằm. 5/18 nhìn phù văn trên trời sáng, lại có người nói: chắc là trung vực thánh địa. Vậy là trung vực thánh địa có 2 bộ bàn phù. Trung vực thánh địa có 2 bàn phù, bát quái cổ quốc có 3 ngửa cái. Phát ra hịch văn trường sinh tiên bàn, trung vực thánh địa hùa theo là nằm trong dự đoán. Nhìn cảnh đó, cường giả tu sĩ giật mình kêu: hai quốc liên hợp 5 bàn phù, đó là 1/3 lực lượng của tiên ma đạo thống. Trường sinh tiên bàn treo cao trên bầu trời tiên ma đạo thống, khi nó được thắp sáng 5/18, lòng mọi người thấy áp lực, cảm giác như có thanh thần kiếm treo cao trong tim, tùy thời giáng xuống chém đầu mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một số lão tổ cổ hủ lo lắng: khởi đầu cực kỳ tệ đây, có đường tới vô cùng cổ xưa lo âu. Có khởi đầu như vậy, sau này trường sinh tiên bàn sẽ thành vũ khí dùng cho việc công báo thù riêng. Người nắm giữ trường sinh tiên bàn thích làm gì thì làm nấy, túy xưng thiên hạ, tàn phá bát phương. Nhưng có lăng lo lắng cũng vô ích. Bây giờ một vài ảnh hưởng đại thế, tiên ma đạo thống là những môn phái thực lực cường đại như nhóm bát quái cổ quốc. Đình đình đình đình, khi nhiều người lo âu, bầu trời lại sáng, phù văn thắp lên trường sinh tiên bản. Thế phù văn thắp sáng, có người hét to: 6/18, đó là 1/3 nhị phù văn. 1/8 sáng lên trường sinh thiên bàn. Mọi người hiểu có môn phái bỏ phù văn vào là môn phái nào? Môn phái đưa phù văn không tỏ thái độ, không lên tiếng, chỉ âm thầm khởi động trường sinh thiên bàn, tức là môn phái này hưởng ứng bát quái cổ quốc cùng trung vực thánh địa. Chừng thấy có môn phái đưa phù văn của mình vào mà không thanh minh nhiều đại sao, cổ quốc hiểu e rằng môn phái này đã riêng từ có hiệp nghị với bát quái cổ quốc trung vực thánh địa, không chừng có lợi lộc. Có lão tổ lo lắng, thật là khởi đầu tồi tệ, làm loạn quy tắc, mặc nghiện của thiên ma đạo thống từ trăm ngàn vạn năm. Trường sinh thiên bàn vốn là dùng để đối kháng ngoại địch, trả ma vệ đạo, chứ không phải tàn sát nhau, cả không giống như bây giờ, không phát biểu thế nào, nặc danh bỏ phù văn vào. Chuyện này rất nguy hiểm, rõ ràng là gian lận. Nếu cách này hình thành thì tương lai, người trong thiên ma đạo thống bất an. Đình đình đình đình đình, phù văn trong trường sinh thiên bàn trời lại sáng lên. Có người hét to, 7/18, không là 8/18. Nguy rồi, có người đưa bàn phù vào, 9/18. Trong phút chốc tiên ma đạo thống nỗi lòng dao động. Như đại sáo cổ quốc lo hầu, đặc biệt là truyền từ môn phái không có bàn phù thì càng sợ hoảng hốt, vì đây là khởi đầu tệ hại mang đến không khí rất xấu cho tiên ma đạo thống. Mới chỉ một lúc có thêm 3 bàn phù, nhiều người lao nhao hỏi là truyền thừa môn phái nào bỏ bàn phù của mình vào. Không ai biết, mọi người ngó nhau. Những truyền thừa môn phái có bàn phù không phát biểu thanh minh, chỉ nặc danh bỏ vào. Tất cả cường giả tu sĩ đại giáo cổ quốc chợt hiểu, giờ phút này bát quái cổ quốc đã có hiệp nghị với môn phái giữ bàn phù, có giá trị nhìn ra manh mối. Lần này bát quái cổ quốc không chỉ muốn báo thù, còn muốn xác định địa vị trong tiên ma đạo thống. Nó muốn làm người dẫn đầu thiên hạ. Bát quái cổ quốc muốn mượn hành động mở trường sinh thiên bàn hiệu lệnh thiên hạ, khiến đại sáu cường quốc trong thiên hạ nghe lệnh theo. Nếu thành công, nghĩa là bát quái cổ quốc sẽ nắm quyền lực tiên ma đạo thống. Chí giả nặng chiếu ưu tư, sau khi hiểu ẩn ý của bát quái cổ quốc, nhiều đại nhân vật thâm giật mình. Trong tiên ma đạo thống truyền thừa môn phái giữ bàn phù nếu có thực lực mạnh nhất. Nếu truyền thừa môn phái giữ bàn phù nghe mệnh lệnh của bát quái cổ quốc, nghĩa là họ đồng ý ủng hộ địa vị bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, xác lập địa vị. Từ nay bát quái cổ quốc sẽ là cầm quyền lực tiên ma đạo thống. Đến bước đó bát quái cổ quốc hô một tiếng, chắc chắn có người hùa theo. Đình đình đình đình đình, bàn phù trên trời lại sáng hơn một nửa, phù văn trường sinh thiên bàn tỏa sáng, cuối cùng phù văn in trên bầu trời. Lão tổ kìm không được hốt một ngụm khí lạnh. 10/11, 12/18. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.